Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, Chiến tranh nút ấn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, cái gì? Hạm trưởng thiếu tướng Bát sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Mấy tháng trước một chiếc bai xin tàu lặn giống như U Linh xuyên qua bọn họ tiến phong tỏa. Xuất hiện ở đảo Guam vùng lân cận. Đây có thể thiếu tướng Bát bị sợ quá sức. Sau chuyện này gặp phải quốc nội nghiêm nghị mắng. Bây giờ bai xin tàu lặn lại một lần nữa xuất hiện ở dưới nước. Như quả không ngoài dự liệu. Chiếc tàu lặn này là cố ý bại lộ. Ta bại lộ ngươi mới có thể phát hiện. Nếu là người ta tiếp tục ẩn núp đâu? Nghĩ tới đây, thiếu tướng Bát cả người phát rét. Người Papua tàu lặn nguyên tử nhưng mà có thể so với nước Mỹ Phất Cát Ni Á cấp công kích tàu lặn. Nguyên tử, lực công kích cường hãn. Như vậy tàu lặn, đừng nói là phá hủy hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Chính là phá hủy đảo Guam căn cứ cũng là dễ như trở bàn tay. Tướng quân, Thái Bình Dương trụ sở chính ra lệnh. Thả người Papua đã qua. Ở thiếu tướng Bát cưỡi hổ khó xuống lúc này Thái Bình Dương tổng bộ mệnh. Lệnh rút lui rốt cuộc hạ. Thiếu tướng Bát trường hô khẩu khí. Thật sâu nhìn nhắm ngay bị rời đi bai xin chiến đấu cơ. Chỉ huy hạm đội rút lui. USS John C. Stennis hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu nhường đường. Quốc vương tàu vương hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu thuận lợi lái vào Nam Dương. Ngây ngô loan như lâm đại địch. Bất quá, dưới mắt thế cục cũng không thích hợp quê quán võ lực thu phục ngây ngô loan. Hai quân hoàn thành quân liên hiệp diễn sau đó. Quê quán đối với ngây ngô loan an bài quân sự lặng lẽ ẩn núp. Nước Mỹ hải quân vẫn ở chỗ cũ nước Nhật Biển tới lui tuần tra. Người ở bên ngoài xem ra. Lần này bai xin quân hạm xông vào nhập Nam Dương. Là vì trợ giúp TQ đánh vỡ bế tắc. Trên thực tế, đây chẳng qua là một cái trong đó mục đích. Một cái khác mục đích là đem TQ trợ giúp Vương quốc Bai Xin xây dựng 3 chiếc 052C hỏa tiễn khu. Trục hạm mang trở về trong nước. Cái này 3 chiếc khu trục hạm phục vụ. Bắc Thái Bình Dương hạm đội biên chế liền toàn bộ đầy biên chế. Trở thành chân chính hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Vương quốc Bai Xin mới tăng 3 chiếc khu trục hạm tin tức. Dĩ nhiên là không gạt được nước Mỹ. Boulevard Tổng thống trao mày. Càng phát ra cảm giác Vương quốc Bai Xin quật khởi đối với nước Mỹ uy hiếp quá nhiều. CD nghĩ lại. Hắn quyết định chèn ép Vương quốc Bai Xin. Đúng vậy. Chèn ép. Mà không phải là phá hủy. Vương quốc Bai Xin không phải theo La Cô. Người ta có bom nguyên tử. Cũng có năng lực đem bom nguyên tử đưa đi. Hải lục không lập thể quốc phòng hệ thống hoàn thiện. Vũ khí trước vào, nước Mỹ cho dù muốn đánh, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đừng xem đánh theo La Cô như vậy dễ dàng. Trên thực tế ở chiến tranh bùng nổ chi mấy tháng trước, nước Mỹ liền bí mật hướng theo La Cô vùng lân cận căn cứ quân sự vận chuyển rộng lượng binh lực. Nhiều ít vật liệu chiến lược trang bị đi xuống, mới có thể tạo thành kinh khủng quân sự đả kích năng lực. Mà Vương quốc Bai Xin đâu? Trừ Bắc Bộ hai chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Những địa phương khác binh lực thiếu nghiêm trọng. Đánh Vương quốc Bai Xin, TQ ắt phải tham chiến. Nga đầu kia gấu Bắc Cực, chắc sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Boulevard bày tỏ rất nhức đầu. Ở đoàn cố vấn theo đề nghị, Boulevard làm ra hướng Úc tăng binh quyết định. Cũng nhận được quốc nội giúp đỡ. Rất nhanh, chú Hawaii thứ 25 khinh binh sư bắt đầu tụ họp. Chú Hàn Quốc thứ 2 bộ binh sư, thứ 3 lục chiến viễn chinh quân đội, cũng có hướng Nam quá di động dấu hiệu. Đạt được như vậy tin tức, Trương Dịch Phong chẳng qua là cười nhạt, đè xuống chiến tranh nút ấn. Úc tiền tuyến, ba sư sư dài Khâu Văn Thành, độc lập xe tăng lữ lữ dài Hạ Tự Minh, độc lập pháo binh lữ lữ dài Uông Trạch Khải đều ở đây ken bộ chỉ huy tiền tuyến. Chăm chú nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu. Toàn bộ tin tức hình chiếu lên. Ba sư đối địa hỏa tiễn công kích doanh đã chuẩn bị xong. 70 cái sao xa hỏa tiễn sẽ đem đối với 2.000 cây số bên trong Úc phi trường quân sự. Trại lính, thành phố tiến hành bao trùm thức đả kích. Tây tuyến chuẩn bị xong chưa? toàn bộ tin tức hình chiếu hình ảnh cắt truyền. Bốn sư sư dài mạnh cao hàn xuất hiện ở trong hình. Hắn bên người còn có một vị nam tử xa lạ. Đối với người này, Khâu Văn Thành, Hạ Tự Minh, Uông Trạch Khải vừa xa lạ lại quen thuộc. Bởi vì hắn cũng là loại người người máy. Năm sư sư dài Mục Vĩ Ngang. Đừng xem đông tuyến trọng binh tụ tập. Tây tuyến chiến trường binh lực đồng dạng không kém. Hai cái người máy trí năng tác chiến sư. Trong đó bốn sư đầy biên chế đầy chứa gắn lại cơ giới hóa bộ binh sư. Như vậy thực lực, đủ để càn quét Tây tuyến Úc quân đội. So sánh đông tuyến, Tây tuyến Úc quân sự phòng ngự yếu đi rất nhiều. Có thể bắt đầu, oanh oanh oanh bộ chỉ huy dưới mệnh lệnh đạt. Cơ hồ là đồng thời. Đông tuyến, Tây tuyến, 150 cái sao xa hỏa tiễn phóng lên cao. Úc cũng không có đồng thời chặn lại 150 cái đạn đạo năng lực. Huống chi, Vương quốc Bai Xin hỏa tiễn là như vậy dễ dàng chặn lại sao? Khoảng cách chiến trường 2000 cây số bên trong mục tiêu chiến lược. Ngay tức thì bị biển lửa bao trùm. Phi trường quân sự thê lương phòng không báo động vang lên. Hốt hoảng hoàng gia không quân các phi công vừa chạy vừa xuyên phi hành phục. Lái chiến đấu cơ bay lên không? Tốc độ chậm. Kể cả chiến đấu cơ bị hỏa tiễn chiếm đoạt, thành phố, trại lính, cũng gặp phải hủy diệt tính đả kích. Những cái kia may mắn điều khiển chiến đấu cơ bay lên không các phi công. Nhìn rơi vào bị phá hủy sân bay, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Bất quá bọn họ cũng không có cao hứng quá lâu. Bởi vì Vương quốc Bai Xin chiến đấu cơ nhóm đã đến gần. Kéo ra vượt qua coi cách không chiến. Cánh chim hỏa tiễn kéo đuôi dài. Phong tỏa mục tiêu, một chiếc lại một chiếc Úc chiến đấu cơ bốc khói rơi xuống. Máy bay chiến đấu nhóm hủy diệt Úc không trung lực lượng sau đó. Kiêu rồng oanh tạc cơ nhóm đến lần nữa. Tức giận hướng mặt đất khuynh tả hàng đạn. Úc phòng tuyến, ngay tức thì sụp đổ làm tan rã. Ùng ùng khổng lồ sắt thép quái thú. Khói đen bốc lên, ở bằng phẳng bát ngát trên đất bay vùn vụt, giống như sắt thép nước lũ. Họng đại bác quất màu đỏ ánh lửa ngất trời. Đất đai đều run rẩy. Ở ba sư, độc lập xe tăng lữ, độc lập pháo binh lữ mãnh liệt pháo binh dưới sự công kích. Úc bộ đội phòng ngự. Toàn tuyến bị bại. Úc dân số phần lớn là Âu Châu di dân. Người Âu Châu đánh giặc thói quen. Mọi người đều biết. Tổn thất quá lớn. Căn bản là buông tha chống cự. Chạy rất nhanh. Bị đạn đại bác xé nát. Chạy chậm, trở thành tù binh. Đây chính là đông tuyến chiến trường cảnh tượng. Đông tuyến chiến trường tiến vào hết tốc lực đẩy tới lúc này tây tuyến chiến trường giống vậy mở ra. Công kích mãnh liệt, sấm sét chiến đấu cơ ở trên không gào thét. Pháo binh, xe tăng trên đất gầm thét. Đánh kangaroo kêu cha gọi mẹ. Bốn sư xông vào tây áo. Theo dọc theo biển quốc lộ. Lao thẳng tới ra ngươi Ba Lạp khu vực khai thác mỏ. Năm sư chiếm đoạt trung ương lớn đường sắt, lợi dụng thẳng đường sắt lối đi, hướng Nam Olympic động tới. Phân binh đối với Vương quốc Bai Xin cực kỳ bất lợi, giống nhau, khắp nơi nở hoa, Úc cũng lực không hề đãi. Kangaroo quân quốc phòng chỉ có hơn 50.000 người, chỉ là Darwin bị tiêu diệt thì có hơn 10.000 người. Đoạn này thời gian Hosea cũng ký lệnh động viên, hiệu triệu Úc công dân đầu quân. Đáng tiếc Úc thật không có động viên đất đai. Trong quá khứ, bởi vì không người nguyện ý đầu quân, Úc quân đội thậm chí làm ra thể nghiệm thức động viên hoạt động. Khích lệ công dân đến quân đội thể nghiệm, nếu như cảm thấy cũng không tệ lắm. Ai, vậy thì lưu lại, chân thực muốn đi, cũng không ép ở lại. Chính là như thế khó chịu. Từ chiến tranh bùng nổ đến bây giờ, Úc quân đội khuếch trương sáng tác đến 200.000. Số lượng không thiếu, nhưng ngươi để cho những tân binh này đi theo võ trang tận răng. Từ sản xuất ra liền tinh thông kỹ năng chiến đấu tác chiến người máy đánh giặc. Hoàn toàn liền là chịu chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con-gạch-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,